Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, Đại Hoang Thần Điện lập triều. Mặt ngoài cười hì hì, thụ trưởng quý giống như biết một chút, Thâm Thúy thương mắt liếc nhìn Đại Hoang Thần Điện, cùng ba đại đế triều mấy cái phòng quan sát, trầm mặc mấy hơi thở sau. Nói ra một cái kinh người đại bí, nói đến Tần Hoàng khả năng không tin, các ngươi đạt được khí vận long tinh, chỉ là chín châu mất sợi lông. Thụ trưởng quỹ thanh âm ngưng trọng, trật tự rõ ràng nói, ngày xưa lão phu đến Thần Lạc Thành, nhàn đến không thú vị điều tra qua, Đại Hoang Thần Điện cũng không phải là trực tiếp kế thừa Đại Hoang Thần Quốc quốc vận, mà là thông qua thủ đoạn đặc thù thu hoạch. Ba đại đế triều cũng tham dự trong đó, tỷ như hôm nay tế tự hoạt động, công khai là tế tự hoang thần, kỳ thực là trong bóng tối thu hoạch Đại Hoang Thần Quốc quốc vận. Cái kia 81 hoang thần ngọn đuốc chính là bố trí thủ đoạn một trong, lấy này che giấu tai mắt người, nghe nhìn lẫn lộn, các ngươi thu hoạch được 81 quốc vận chia sẻ. Tự cho là đúng Đại Hoang Thần Điện ban ân, mang ơn, trên thực tế, Đại Hoang Thần Điện cùng ba đại đế triều sớm trong bóng tối chẳng biết cướp đoạt mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí nhiều hơn quốc vận. Ba đại đế triều sở dĩ đặt chân Đông Hoang 100.000 năm không ngã, ngược lại là càng thêm cường thịnh, vượt qua Đông Hoang bên ngoài một chút đế triều. Chính là bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian, bọn hắn đều có thể thu được một bộ phận Đại Hoang Thần Quốc quốc vận. Lẳng lặng nghe, Trần Sơ Kiến cũng là lâm vào trầm tư. Trong lúc kinh ngạc, cái gọi là Đông Hoang thịnh sự, hóa ra là đám người này đạo diễn cục. Trần Sơ Kiến tâm có mấy cái nghi hoặc, hỏi, Đại Hoang Thần Điện dựa vào cái gì muốn cùng ba đại đế triều cùng chia Đại Hoang Thần Quốc quốc vận, coi như muốn phân, vì sao không lén lút phân, nhất định phải là một cái hoang thần tế tự. Thụ trưởng quỹ cũng trăm mối vẫn không có cách giải nói. Cái này, lão phu liền không biết được, nhưng nghĩ đến hẳn là ba đại đế triều có dùng thế lực bắt ép Đại Hoang Thần Điện nhược điểm, hoặc những nhân tố khác, bằng không thì Đại Hoang Thần Điện không có khả năng chia sẻ. Dùng thế lực bắt ép nhược điểm. Trần Sơ Kiến suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra nguyên do, ngược lại là hoang thần cùng hung ma tộc lớn lên giống, lại hiện hung ma tộc chinh chiến dị tưởng, tăng thêm hoang thần môn hộ bên trên băng thiên ngọc ấn ký. Để Trần Sơ Kiến nghĩ đến, Đại Hoang Thần Điện có lẽ cùng hung ma tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Thần võ đế triều tham dự trấn áp diệt sát hung ma tộc. Trước đó nghe hung ma tộc khẩu thuật, băng thiên ngọc là một vị đại nhân nào đó vật tính toán kiệt tác. Vị đại nhân vật kia có thể hay không xuất từ Đại Hoang Thần Điện? Không nghĩ thông suốt, Trần Sơ Kiến nháy mắt cắt đứt truy đến cùng, mà là đem sự tình cáo chi Trương Lương, cũng đem chính mình suy đoán, cùng biết tình huống. Toàn bộ nói, Trương Lương lâm vào trầm tư bên trong, chờ tế hoan, khải thiên linh hoạt động kết thúc về sau. Trương Lương đạt được mấy cái kết luận, hoang thần môn hộ bên trong, khả năng giấu giếm Đại Hoang Thần Quốc quốc vận, thiết trí siêu cường thủ đoạn, liền Đại Hoang Thần Điện đều mở không ra, cho nên muốn dựa vào ba đại đế triều lực lượng hợp lực mở ra. Hoặc là nói ba đại đế triều nắm giữ mở ra thủ đoạn băng thiên ngọc. Dù sao, băng thiên ngọc có 12 viên, ba đại đế triều trong tay nắm giữ, chẳng có gì lạ. Còn có một loại to gan suy đoán, hung ma tộc chính là Đại Hoang Thần Quốc hoàng tộc, bị Đại Hoang Thần Điện tu hú chiếm tổ. 10 vạn năm trước, liên hợp ba đại đế triều cùng nhau diệt đi Đại Hoang Thần Quốc hoàng tộc. Sau đó chia cắt đánh cắp thần quốc quốc vận. Cái này vừa suy tính, Trần Sơ Kiến đôi mắt sáng lên. Nếu như thế, cái kia hắn nắm giữ không chỉ có nắm giữ băng thiên ngọc, còn biết được bí mật. Nếu thực lực đến cùng ba đại đế triều ngang nhau, hoặc là đến không sợ đế triều, có phải hay không cũng có thể kiếm một chén canh đâu. 39 lần hoàng triều quốc vận, có thể cho ăn không no đại tần dạ dày. Thương định sau, Trương Lương đề nghị Trần Sơ Kiến trước án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Dù sao, đại tần hoàng triều cùng đế triều chênh lệch 100.000 năm nội tình. Chênh lệch lớn, trong thời gian ngắn đền bù không được. Nếu có thể triệu hồi ra cái Tôn Ngộ Không, một côn toàn đánh vỡ liền tốt. Trần Sơ Kiến ánh mắt sáng rực, chỉ có thể đi đường tắt, bằng không thì đại tần hoàng triều một bước một cái dấu chân, được đuổi theo 100.000 năm, trời mới biết có thể hay không sống vậy sẽ. Điểm sùng bái, bưng rượu lên, Trần Sơ Kiến nhẹ trà một miệng, âm thầm điều tra điểm sùng bái một cột. 42.357.300 gánh nặng đường xa nha. Đại Hoang Thần Điện điện chủ Thánh Lưu Vân nhìn chăm chú biến mất vạn hồn đan, cùng xung quanh ngồi chung điện lão nhóm trò chuyện thương định về sau, đứng người lên, một bước, chân sinh hư ảo thần đài, đi hướng phía trước nhất, chư điện lão dồn dập đi theo ở phía sau, mấy trăm ngàn hai con mắt ánh sáng, nháy mắt chú mục nhìn lại. Thánh Lưu Vân mặc long trọng, cầm trong tay quyền trượng, mắt như rực rỡ tinh, tuần quét rất nhiều phòng quan sát cùng hoang thần đại quảng trường bên trên người. Từ từ nói, cảm tạ Đông Hoang chư đạo hữu trước tới tham gia Đại Hoang Thần Điện tế tự hoạt động. Đại Hoang Thần Điện nhận được hoang thần chủ phù hộ, sừng sững Đông Hoang 100.000 năm, cùng chư thế lực cộng đồng chứng kiến Đông Hoang Thương Hải tang điền. Vài ngày trước, Đại Hoang Thần Điện được thần dụ pháp lệnh, Đại Hoang Thần Điện cần cải điện lập triều, lấy quốc vận tế thần, cho nên bản điện chủ cùng chư điện lão thương định suy nghĩ tỉ mỉ, đem tuân theo thần dụ pháp lệnh, trọng lập triều quốc, đem Đại Hoang Thần Điện cải thành Đại Hoang Đế Triều, thống ngự hoang lâm. Nay mời chư đạo hữu đến đây, một là ăn mừng tế tự, thứ hai muốn chư vị chứng kiến, đồng thời hy vọng thu hoạch được chư vị đang ngồi chúc phúc. Tràng diện nháy mắt lâm vào yên tĩnh một mảnh, không ít thế lực dù trước thời hạn biết được phong thanh, nhưng cho rằng tin đồn thất thiệt, không tin được thật, có thể cuối cùng, đối với Thánh Hỏa Thần Cung, Quân Thiên Hoàng giáo nhóm thế lực, ngược lại không ảnh hưởng nhiều lắm, tương phản, Đông Hoang thêm ra một cái đế triều, nhiều một phần kiềm chế, cùng bọn hắn có chỗ tốt. Có thể đối với hoang lâm thế lực liền không giống với lúc trước, mang ý nghĩa về sau địa bàn của bọn hắn sẽ thành Đại Hoang Đế Triều. Cái này quá khó tiếp nhận, đặc biệt ba đại đế triều đại nhân vật lâm vào ngưng trọng trong trầm mặc. Ba đế triều thế chân vạc, Đông Hoang mới duy trì vi diệu cân bằng, mà nay lại thêm một cái đế triều. Loại này vi diệu cân bằng không thể nghi ngờ là bị đánh vỡ. Chúc mừng Đại Hoang Đế Chủ, dẫn đầu tỏ thái độ chính là Bát Bộ Hoàng Triều Chi Chủ. Hắn đứng người lên, hướng Thánh Lưu Vân chắp tay. Hắn đương nhiên đồng ý. Đông Hoang loạn, đối với Hoàng Triều quản thúc cũng nhẹ lòng một ít. Đối với Bát Bộ Hoàng Triều phát triển có lợi mà vô hại. Bát Bộ Hoàng Triều tỏ thái độ, Quân Thiên Hoàng giáo mấy người cũng dồn dập tỏ thái độ. Đại Hoang Thần Điện cải điện lập triều, lên dẫn đầu tác dụng, vậy bọn hắn thừa dịp cơ bắt trước nha. Đây là cái cơ hội, khổ chờ thật lâu cơ hội. Hoang lâm thế lực cho dù không muốn, thế nhưng không có thể làm sao, cũng không thể cùng Đại Hoang Thần Điện đối nghịch chứ. Cũng dồn dập tỏ thái độ chúc mừng. Văn Miếu, Quang Minh Thần Điện, Cực Uyên Chi Địa mấy người cũng dồn dập tỏ thái độ, đương nhiên chỉ là mặt ngoài cười hì hì, nội tâm lại trời mới biết suy nghĩ gì. Chúc mừng Thần Võ Đế Triều, Lăng Gia Đế Triều cùng Thánh Đường Đế Triều bên trong ba vị đại đế, cũng dồn dập chúc mừng. Đây là Thánh Lưu Vân coi trọng nhất. Thấy tất cả mọi người đều chúc mừng, Thánh Lưu Vân cũng mắt tránh kích động, liếc Hoàng Thần Tượng liếc mắt. Hắn cao giọng quát, kể từ hôm nay, Đại Hoang Đế triều lên. Ta Thánh Lưu Vân, trưởng Đại Hoang Đế chủ, lập Thần Lạc Thành làm đế đô, nạp Hoang Lâm chi địa làm cương thổ. Hoang Thần giám, thiên hạ giám, đế âm cuồn cuộn, xen lẫn luân hồi cảnh tám tầng sóng âm lực lượng, dẫn thiên địa cộng hưởng, truyền ra Hoang Thần nguyên địa, truyền vào Thần Lạc Thành, cùng xung quanh vô số khu vực, vô số tu giả nghe đây, dồn dập dừng lại, quan sát Hoang Thần nguyên địa, biết được Đông Hoang cự thay đổi, tế tự hoạt động tan cuộc, Đại Hoang Thần Điện đã sớm chuẩn bị, cấp tốc lập triều đường, tăng cường quân bị đội. Trần Sơ Kiến cùng mọi người quay về Hoàng Cư Trai. Trương Lương cười nói, bệ hạ, mặc dù mấy vị kia đế chủ tỏ thái độ chúc mừng, nhưng Đông Hoang cương vực cứ như vậy lớn, không chứa được bốn cái đế triều, tất có tranh chấp, giờ phút này quay về Hải Sơn, không thể thích hợp hơn. Vận triều khuếch trương cương, tranh thiên địa vận thế, cương vực càng lớn, vận thế nắm giữ càng lớn, ba cái đế triều Đông Hoang đều nhanh không chứa được, càng không nói đến lại thêm một cái. Giai đoạn trước khả năng không dậy được tranh chấp, nhưng luôn có ma sát lúc. Bất quá, Trần Sơ Kiến cũng không muốn chậm rãi mấy người, nghĩ đến hệ thống gói quà cho thế thân dược hoàn, Trần Sơ Kiến quyết định nhờ vào đó lửa cháy thêm dầu một chút. Thế thân dược hoàn đến cùng ngạc nhiên tại nơi nào? Trần Sơ Kiến cũng có phần chờ mong. Hắn muốn đoạt được cũng không chỉ Lạc Tinh Hải, Đông Thiên Lĩnh các loại, là toàn bộ Đông Hoang. Sở dĩ, trước tiên cần phải phá đổ đế triều, mà có thể phá đổ đế triều, trừ đế triều, không có đừng được, nói không chừng còn có thể thừa cơ thu hoạch được không ít điểm sùng bái. Còn chưa đủ loạn, Trần Sơ Kiến suy tư nói. Trương Lương lâm vào trầm tư bên trong, chốc lát nói, thần cũng có một kế. Ái Khanh mời nói, Trần Sơ Kiến nhìn về phía Trương Lương. Trương Lương nói, nhưng tại Hổ Huyễn Thành, Không Minh Quan chờ thêm làm văn chương. Hổ Huyễn Thành nằm ở Thần Võ Châu, Hoan Lâm giao giới, khu vực kia đã bị Đại Tần trưởng khống, như đem nó gắt gao túm trên tay, lợi dụng là châm ngòi Đại Hoang Đế triều cùng Thần Võ Đế triều tranh chấp đột phá miệng. Mặt khác, một ít thế lực trải qua Đại Hoang Thần Điện đổi hướng một chuyện, cũng có lập triều xưng đế ý nghĩ, trong bóng tối can thiệp một chút, để bọn hắn ý nghĩ thay đổi thực tiễn, cũng có thể từ nội bộ phân tán đế triều tinh lực. Đế triều cảnh nội, trừ một chút mặc kệ khu vực, có triều quốc tồn tại bên ngoài, phần lớn thế lực đều là lấy hoàng giáo, thần cung tồn tại, một khi bọn hắn lập triều, chẳng khác nào nguy hiểm đế triều thống trị, đế triều sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Việc này, giao cho Ái Khanh đi làm đi. Trần Sơ Kiến biết được Trương Lương năng lực, thần định đem hết khả năng. Trương Lương khom người, Trần Sơ Kiến an bài Hàn Mộc Kỳ mấy người hồi Đại Tần công việc. Lạc Tinh Hải, Thiên Phong Hoàng triều mấy uy hiếp, không thể không trừ tận gốc. Tế tự hoạt động kết thúc ngày thứ hai, Trần Sơ Kiến tại Nam Vân Nhã trong phòng ngủ, bên ngoài nhớ tới không nhỏ động tĩnh, đem Nam Vân Nhã đánh thức. Nàng thần niệm quan sát bên ngoài, Trương Lương, Lý Thời Chân, Lỗ Ban đám người đang Hoàng Cư Trai bên ngoài càng có vô số quân giáp thân ảnh. Bệ hạ, bên ngoài giống như xảy ra chuyện. Nam Vân Nhã đem Trần Sơ Kiến đánh thức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.